Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2951, có thể diệt sát cự thần kiếm pháp. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lúc này Lâm Bạch lần nữa khoanh chân ngồi xuống, đem cốt phiến phía trên 720 cái văn tự phân giải mà ra, mỗi một cái đều trong đầu không ngừng diễn hóa bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, một lần, hai lần, ba lần, trăm lần, nghìn lần, vạn lần. 720 cái văn tự, mỗi một cái văn tự phá giải mà ra, Lâm Bạch đều trong đầu diễn hóa hơn vạn thứ hai nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể mặc dù như vậy, Lâm Bạch diễn luyện tốc độ vẫn như cũ là rất chậm. Trọn vẹn hơn 10 ngày, Lâm Bạch đã đem 700 cái chữ dung hội quán thông rồi, cũng chỉ còn lại có cuối cùng hơn 20 cái chữ rồi, cho nên Lâm Bạch dự định nhất cổ tác khí tu luyện xong. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Diệp Túc Tâm lần nữa đi vào Lâm Bạch trong mật thất, nhìn xem Lâm Bạch vẫn như cũ mắt sáng như đốt nhìn xem cốt phiến phía trên, liền nói ra. Nghỉ ngơi một chút đi, ngươi đã nhìn xem cốt phiến hơn 10 ngày rồi, con mắt đều không nháy mắt một cái. Nghe thấy Diệp Túc Tâm thanh âm, Lâm Bạch thu hồi một chút tâm thần, thản nhiên nói. Cái này 720 cái văn tự, nhất định phải đem toàn bộ dung hội quán thông sau đó, mới có thể đem một chiêu này thi triển đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền xem như thiếu khuyết một cái văn tự, đều không thể thi triển ra một chiêu này. Cho nên ta không thể không nghiêm túc đi diễn luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Diệp Túc Tâm mỉm cười, đi đến Lâm Bạch trước mặt dùng thân thể của mình ngăn trở cốt phiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Túc Tâm hành động này, đánh gãy Lâm Bạch tu luyện. Nhưng Lâm Bạch cũng vẻn vẹn cười khổ một tiếng, nếu là những người khác dám như thế đến đánh gãy Lâm Bạch tu vi, đoán chừng Lâm Bạch tại chỗ liền trực tiếp trở mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười khổ nói. Ngươi làm cái gì đây? Diệp Túc Tâm hoạt bát cười nói. Ta đẹp mắt hay là cái này cốt phiến đẹp mắt? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nói. Năm đó ngươi tại Vạn Quốc Cương vực lĩnh Đông liền có mỹ nhân tuyệt thế danh xưng, dung mạo của ngươi tự nhiên là thiên hạ vô song. Cùng cái này cốt phiến so sánh tự nhiên là ngươi đẹp mắt một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Túc Tâm khoanh tay, bất mãn nói. Cái kia nếu là ta đẹp mắt một chút, vậy ngươi vì cái gì vẫn muốn nhìn chằm chằm cái này lạnh bốt lạnh cốt phiến nhìn đâu? Nhìn nhiều nhìn ta, không tốt sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao ta nằm tại trong mộ, đã nằm rất nhiều năm. Ta ngốc trong bóng đêm, ở tại băng lãnh bên trong, cũng rất nhiều năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Túc Tâm có chút ủy khuất nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch trên mặt một nhu thanh âm mang theo một chút áy náy nói. Thật có lỗi, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Túc Tâm một bức gian kế được như ý bộ dáng, cười đùa nói. Ha ha ha, đùa ngươi chơi, ta biết đồ long kỹ này đối với ngươi rất trọng yếu. Vậy ta không quấy rầy ngươi rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay Tử Trúc Bộ Lạc có một cái to lớn tiệc tối, nghe nói toàn bộ Tử Trúc Bộ Lạc võ giả, đều sẽ đoàn tụ một đường, ta cũng dự định đi đến một chút náo nhiệt. Vốn là nghĩ đến hỏi một chút ngươi có muốn cùng đi hay không, nhưng nhìn ngươi tựa hồ cũng không có nhiều thời gian như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, quên đi ta một người đi thôi. Diệp Túc Tâm vừa cười vừa nói, gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nói ra, cái kia mang theo Lâm Dã cùng đi chứ, hắn sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Túc Tâm tức giận trợn nhìn một chút Lâm Bạch lẩm bẩm nói một câu. Đầu gỗ, anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Diệp Túc Tâm liền rời đi mật thất. Lâm Bạch nhìn xem Diệp Túc Tâm bóng lưng rời đi thần sắc mười phần cổ quái thấp giọng nói ra. Ta nói sai cái gì? Tại sao muốn mắng ta? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Đầu gỗ, tại Côn Khư ta nhìn thấy cha mẹ tàn ảnh thời điểm tựa hồ nghe mẹ ta đối cha ta nói qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ ta cùng cha ta một dạng đều là đầu gỗ? Không có khả năng, a, trí thông minh của ta tuyệt đối cao hơn cha ta mấy trăm lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là vừa rồi ta cũng không có nói sai lời gì nha. Làm sao Túc Tâm nhìn có chút tức giận nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ngồi tại trong mật thất trăm mối vẫn không có cách giải. Nghiêm túc suy tư nửa ngày, Lâm Bạch vẫn cảm thấy chính mình không có có chỗ nào nói sai rồi, cũng hoặc là làm sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Tùy theo, Lâm Bạch lấy lại tinh thần. Được rồi, bắt đầu tiếp tục tu luyện cốt phiến bên trên văn tự đi. Lúc này, Lâm Bạch lại lần nữa đem tâm thần đầu nhập cốt phiến phía trên, lần nữa trong đầu diễn luyện lên kiếm pháp tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng 20 cái chữ, Lâm Bạch hết sức chăm chú trong đầu diễn luyện, tốc độ cũng là cực nhanh. Ước chừng tại sau 3 canh giờ, Lâm Bạch rốt cục đem 720 cái chữ toàn bộ diễn hóa hoàn tất. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lâm Bạch thở ra một cái thật dài, từ dưới đất đứng lên, mặc dù sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mỏi mệt, nhưng Lâm Bạch hay là lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra kim gỗ. Đứng tại mật thất bên trong, Lâm Bạch trong đầu có 720 cái văn tự như là mực nước đồng dạng tản ra, mỗi một cái văn tự đại biểu cho một loại kiếm lộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn chúng trong nháy mắt này, tại Lâm Bạch trong đầu tựa như sống lại, mỗi một cái văn tự đều hóa thành một cái tiểu nhân, trong đầu trên dưới tung bay nhảy lên, mỗi một cái văn tự đều tản ra lăng lệ kiếm pháp. Liền từ cái thứ nhất văn tự bắt đầu đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tầm mắt ngưng tụ tại cái thứ nhất văn tự phía trên, dựa theo cái kia văn tự phương thức bắt đầu xuất kiếm. Tùy theo, là cái thứ hai văn tự, anh nợ em một câu yêu thương. Cái thứ ba văn tự, cái thứ tư văn tự, anh nợ em một câu yêu thương. Thứ 200 cái văn tử, anh nợ em một câu yêu thương. Thứ 300 cái văn tử, thứ 500 cái văn tử, anh nợ em một câu yêu thương. Thứ 720 cái văn tử, anh nợ em một câu yêu thương. Làm Lâm Bạch diễn luyện đến cái cuối cùng văn tự thời điểm, cái này nguyên bản 720 chủng hoàn toàn khác biệt kiếm lộ tựa như trong nháy mắt này dung hợp một thể. Mà cùng lúc đó, tại Lâm Bạch thể nội tựa hồ có một cổ lực lượng cường đại từ đan điền bốc lên mà ra, cấp tốc lưu truyền toàn thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền liền ngũ hành thần đan tại thời khắc này, đều là rung động kịch liệt bắt đầu tựa hồ đang vận chuyển xuất thần đan mạnh nhất linh lực phải phối hợp cái này một cỗ lực lượng thi triển. Nhất làm cho Lâm Bạch giật mình là, vậy mà liền liền thôn phệ kiếm hồn đều có một chút phản ứng. Anh nợ em một câu yêu thương, góc truyện audio.com, thôn phệ kiếm hồn một trận một tia sức mạnh mang tính hủy diệt dung nhập cái này một cỗ lực lượng bên trong. Cái này một cỗ lực lượng, du truyền tại Lâm Bạch thể nội toàn thân bên trong, liền như là chảy xiết mà đến, thế không thể đỡ hồng thủy, đang tìm kiếm nó chút xuống miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến rồi, Lâm Bạch cảm giác được cái này một cỗ lực lượng vận chuyển, lúc này nắm chặt kiếm gỗ, vận chuyển kiếm phong, đối với trên vách tường mật thất trùng điệp một kiếm đánh xuống. Cái này một cỗ lực lượng tìm được chỗ tháo nước thuận Lâm Bạch trên một kiếm chém ra, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo kiếm mang này chém ra trong một chớp mắt, toàn bộ mật thất ầm vang đổ sụp, thiên địa kịch liệt rung chuyển, hư không ẩn ước chừng chút phá toái. Kiếm mang hủy thiên diệt địa giết ra, trong một chớp mắt nửa cái Du Long biệt huyền đều hóa thành một vùng phế tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngồi trong sân gặm ăn lớn cốt bổng Lâm Dã, thần sắc kinh hãi, lập tức đem xương cốt bỏ qua, chạy vội hướng Lâm Bạch mật thất chỗ tồn tại. Đúng lúc này, phế tích phía dưới, một cái chật vật bóng người phóng lên tận trời, rơi trong sân, vỗ vỗ bùn đất trên người, giờ khóc giờ cười nói ra. Lực lượng này ta vẫn còn có chút coi thường, anh nợ em một câu yêu thương. Một chiêu này đồ long kỹ, hay là Lâm Bạch thứ một lần dò xét tính chất thi triển, đồng thời không có dụng tâm, có thể loại lực lượng này, đã để Lâm Bạch có chút kinh hãi, thậm chí Lâm Bạch cảm giác một chiêu này đồ long kỹ lực lượng, chỉ sợ so với Trảm Long kiếm pháp, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu là Lâm Bạch luyện tập nhiều hơn, đem một chiêu này luyện đến lô hỏa thuần thanh, phát huy ra hoàn mỹ thực lực, chỉ sợ một kiếm này uy lực liền xem như hồng hoang cự thú cũng vô pháp chống lại xuống đây đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không hổ là chuyên môn vì những cái kia không dễ bị diệt sát sinh linh sáng tạo ra võ kỹ, bực này uy lực đích thực không phải tầm thường. Ta hiện tại có chút tin tưởng ngự thú lão tổ lời nói, có lẽ loại kiếm pháp này thật có thể diệt sát cự thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chiêu này đồ long kỹ gọi là kiếm nhất sao? Lâm Bạch mặc dù có chút chật vật đầy bụi đất nhưng lại hay là vui vẻ nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lâm Bạch nhìn lại, nhìn thấy Lâm Dã đứng trong sân, ngây ngốc nhìn xem chính mình. Lâm Bạch hỏi, Lâm Dã, ngươi không cùng lấy Diệp Túc Tâm đi yến hội sao? Túc Tâm không phải qua hôm nay từ trúc bộ là có một trận rất lớn yến hội, tất cả từ trúc bộ lạc võ giả đều sẽ tham gia sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không phải nhường nàng mang theo ngươi cùng đi sao? Lâm Bạch trông thấy Lâm Dã còn trong sân, lập tức hơi kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Dã ngây ngốc nhìn xem Lâm Bạch tựa hồ không có nghe hiểu Lâm Bạch lời nói bên trong ý tứ. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Được rồi, cho ta rửa mặt một cách, chúng ta liền đi trên yến hội tìm nàng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nói đúng, nàng tại trong mộ trong bóng đêm, tại băng lãnh bên trong, ngẩn đến quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.